Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 782, Thế tử sắp khỏe, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù nhanh chóng giải quyết cửu hoàng tử lại còn ra tay rất thô bạo, trong lúc đó lục hoàng tử và tam hoàng tử lại không đơn giản như vậy, vì vị trí này mà cả hai phe đều tổn thất nặng nề, cuối cùng người chiến thắng là lục hoàng tử. Minh Thù cảm thấy hoàng đế chính là muốn thấy con ông tàn sát lẫn nhau, người nào chiến thắng thì người đó chính là hoàng đế tương lai. Hoàng đế thấy lục hoàng tử cũng không hề kinh ngạc, dường như đã sớm dự đoán trước. Lục hoàng tử sau này mới nói, hắn cho rằng bản thân ẩn giấu rất tốt, nhưng trên thực tế cái gì hoàng đế cũng biết. Việc thứ nhất sau khi lục hoàng tử đăng cơ chính là tìm thần y và đầu bếp trên khắp thế giới. Đầu bếp giỏi và thần y tốt đều khó tìm như nhau. Mạng của Tống Vân Yên cũng lớn, trừ khi thỉnh thoảng thấy khó chịu, ngày thường vẫn sống rất tốt. Minh Thù cảm thấy cứu hay không cứu đều giống nhau, dù sao nàng ta cũng sẽ không chết. Trở ngại lớn nhất có lẽ là thỉnh thoảng sẽ bị ngất. Nhưng lục hoàng tử phi thường rất cố chấp, Minh Thù cuối cùng nói cho hắn biết một biện pháp, có điều có được hay không thì phải xem tạo hóa. Sau 3 năm lục hoàng tử đăng cơ, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều người chạy đến giật An Vương phủ đánh đánh giết giết. Nói Minh Thù bán đồ giả. Những người mua bản đồ kho báu trước đây đều hấp ta hấp tấp cầm bản đồ kho báu đi tìm báu vật. Trải qua bao nhiêu khổ cực, sau đó bọn họ chỉ thấy đại dương mênh mông, điểm cuối cùng chính là một vùng biển. Minh Thù không xuất hiện, trái lại giật An Vương ra ngăn cản đám người kia, giảng giải cho bọn họ một hồi. Bản đồ đã lan truyền lâu như vậy, không có khả năng không bị thay đổi, điểm kết thúc là biển, chỉ có thể chứng minh nơi chôn kho báu trước đây chắc là gần biển, trải qua nhiều biến đổi rồi biến thành biển. Hoặc chính là có thay đổi, nơi chôn giấu trước đây bị ngập. Phổ cập tin tức xong, giật An Vương sâu xa nói một câu. Nếu thật sự có thể tìm thấy kho báu, sao có thể đến phiên mọi người? Mọi người, hoàng thất có đội ngũ chuyên môn đi tìm bảo vật, bản đồ kho báu trên tay giật An Vương đều là do hoàng thất tìm thấy, không thu hoạch được gì hoặc đã không tìm được địa chỉ ban đầu, bản đồ kho báu bị vứt bỏ. Trường sinh có lẽ rất hấp dẫn, nhưng ai có thể xuống dưới đáy biển? Cơ Tầm ỷ mình ngốc cả ngày tìm đường chết. Người trong vương phủ đều biết Thế tử Phi rất muốn cách xa Thế tử gia. Cho nên Minh Thù ra ngoài, trên cơ bản đều là trốn tránh hắn. Thật không ngờ Thế tử Phi lại bán bản đồ thật. Công tử Giáp cảm thán. Ta từng lừa gạt người ta cái gì? Hôm qua cô mới lừa thịt quay của ta. Công tử Ất lên án. Đó là lừa gạt sao? Minh Thù liếc hắn, danh chính ngôn thuận sửa lại. Đó gọi là sách lược. Công tử Giáp Ất bính cười, ước chừng chơi với Minh Thù lâu rồi cũng cảm thấy được nàng không đáng sợ như vậy. Công tử Giáp Ất Bính bây giờ đã mở Vân Hỷ Các ở rất nhiều nơi. Tuy ở niên đại này địa vị của thương nhân tương đối thấp bé, nhưng phía trên bọn hắn còn có người nâng đỡ nên hoàn toàn không để bụng. Công tử Bính đột nhiên hỏi. Thế tử Phi, sao hôm nay Thế tử không đi theo cô? Ta vứt hắn đi rồi. Thế tử chuẩn bị tìm đến. Công tử Giáp nói. Dám cược không? Không cược, không cược, lần trước mới thua. Công tử Ất và Bính đồng thời lắc đầu. Đang lúc bọn hắn nói chuyện, Cơ Tầm đã xuất hiện cách bọn họ không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử Giáp Ất Bính nhìn nhau, tới rồi. Nương tử, Cơ Tầm ấm ức đi tới, nước mắt đã chảy xuống. Minh Thù đau đầu nói. Đừng khóc, Cơ Tầm, nàng cho rằng lão tử muốn khóc. Không khóc không phải bị lộ rồi sao? Không thể để người nhận ra. Hắn là một bậc thiên tài được rèn luyện hàng ngày. Cơ Tầm tiếp tục chảy nước mắt. Khóc thì ly hôn. Ly thì ly, xùy, ly cái rắm, lão tử sẽ không ly hôn. Cơ Tầm bắt đầu nức nở, nước mắt như suối. Giáp Ất Bính ôm chặt lấy mình lui sang một bên. Kỹ năng khóc của Cơ Tầm vô cùng lợi hại. Minh Thù đang ăn thì bị làm ầm ĩ, khiến ăn cũng không được thoải mái. Minh Thù đứng lên. Tổ tông của ta ơi, đừng khóc nữa. Tổ tông ngốc Cơ Tầm. Ta khóc, khóc cho nàng phiền chết. Về nhà đi, Minh Thù lôi Cơ Tầm rời khỏi, nàng phất tay với người phía sau một cái. Cơ Tầm quay đầu liếc mắt nhìn ba người Giáp Ất Bính, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Trên mặt hắn vẫn còn nước mắt, nhìn thấy cảnh tượng kia, bọn họ có chút sợ hãi. Ba người Giáp Ất Bính. Thế tử cười với bọn hắn làm gì? Bọn họ không làm gì với Thế tử Phi cả. Chỉ là mời, Thế tử Phi ăn một chút đồ mà thôi. Trở lại vương phủ, Cơ Tầm nghẹn ngào hỏi. Nương tử, thích ta? Không hề, giơ tay lên. Minh Thù cởi áo ngoài không biết cọ phải chỗ nào mà bị bẩn rồi mặc áo khoác mới vào cho hắn. Vì sao? Ngươi ngốc nghếch, ta không ngốc. Cơ Tầm phồng môi trợn má, không phục nói. Ta, thông minh. Ha ha. Cơ Tầm đột nhiên đánh Minh Thù, hai người lăn trên mặt đất, đụng phải đồ trên bàn rơi đầy xuống đất. Nha hoàn bên ngoài chạy vào. Thế tử Phi, sao? Sắc mặt nha hoàn đỏ ửng, lấy hai tay che mắt lại. Nô tỳ không thấy gì hết. Nói xong nàng đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Minh Thù bị Cơ Tầm quấn lấy cả ngày, đánh mắng cũng không phản ứng, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng. Chỉ có thể ăn nhiều đồ ăn vặt một chút, giữ sức để đối phó với người bệnh thần kinh kia. Minh Thù cầm một chồng bánh ngọt từ phòng bếp ra, than thở trở về phòng. Nha hoàn vội vã chạy tới đụng phải Minh Thù, nha hoàn cuống quýt hành lễ. Thế tử, phi, Minh Thù đang che chở bánh ngọt của mình nên vốn không để ý, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của nha hoàn, nàng liền hỏi. Sao vậy? Sao lại hốt hoảng như vậy? Thế tử đột nhiên té xỉu. Nha hoàn nói, nô tỳ đi mời đại phu. Minh Thù sửng sốt, Cơ Tầm đột nhiên té xỉu, hạ nhân hầu hạ hắn đều bị dọa không nhẹ. Cơ Tầm rơi vào hôn mê, đại phu đến xem cũng không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói cơ thể Cơ Tầm đang dần yếu đi. Giật An Vương phái người vào trong cung mời ngự y tới. Ngự y đưa ra một vài kết quả chẩn đoán. Chức năng cơ thể Cơ Tầm đang suy nhược, giống như một thanh niên đột nhiên bước vào giai đoạn một ông lão. Bọn hạ nhân lấy đồ ăn cho Cơ Tầm đều phải qua thử độc sau đó mới đưa qua đây, không có khả năng trúng độc. Mà ngự y cũng nói trong cơ thể Cơ Tầm không có bất kỳ độc tố nào, chỉ là thân thể suy nhược. Sao lại như vậy? Giật An Vương bắt lấy ngự y. Ngươi khám lại một lần nữa xem, Tầm Nhi sao có thể gặp phải tình huống như vậy, nó đang rất. Trước đây ta thấy nó vẫn rất khỏe. Vương gia bớt giận, ngự y sợ đến run rẩy cả người. Nếu không cần thiết, bọn họ thực sự không muốn đến. Dù sao thế tử xảy ra vấn đề gì, Giật An Vương sẽ làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không rõ lắm. Tầm Nhi có phải trúng độc hay không? Các ngươi cố gắng nhìn lại xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật An Vương nắm lấy ngự y không buông. Thế tử thật sự không trúng độc. Ngự y khóc không ra nước mắt nói. Tầm Nhi tại sao lại biến thành như vậy? Điều này, bọn họ cũng không biết. Tình huống kỳ lạ như vậy cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Lang băm, một đám lang băm. Giật An Vương không lấy được đáp án, tức giận đến mức mắng to. Ngự y, mặc dù mình không phải lang băm nhưng lúc này bọn họ không dám phản bác. Lang băm còn tốt hơn là bỏ mạng. Lang băm thì lang băm. Cách chương.